Người chơi hung mãnh, chương 440, đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hình Hà Sầu nhìn về phía đồng bạn hỏi. Nơi này trên bầu trời trời chiều cùng đám mây đều là đang biến hóa. Xem ra nhiều nhất còn có 40 mấy phút trời liền sẽ đêm đen đến. Muốn đi tốt nhất sớm làm. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể chia ra hành động. Ta đi đền thờ nơi đó điều tra. Các ngươi đi cục cảnh sát thu thập tin tức. Muốn tách ra sao? Hình Hà Sầu cau mày nói. Không tốt lắm đâu. Phim kinh dị bên trong chia ra hành động. Đến cuối cùng thường thường liền thật. Chia ra. Hình lão ca ngươi liền đừng lo lắng. Hắn có thể so sánh ngươi ta mạnh hơn. Cùng nó nói là phim kinh dị bên trong si mị săn giết hắn. Chẳng bằng nói hắn mới là phim kinh dị bên trong cuối cùng boss. Vạn Lý Phong đao treo con mắt nhả rãnh nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là lo lắng an nguy của mình tương đối tốt. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Màu đỏ tím chói lọi dáng chiều cấp tốc tan biến. Chung quanh màn trời trong nháy mắt trầm thấp âm u xuống tới. Đen nhánh bóng đêm như một đôi bàn tay vô hình. Lấy đám người chỗ khu dân cư làm trung tâm. Nhanh chóng khép lại, còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mảnh này khu dân cư chung quanh nhà lầu liền bị bóng đêm nuốt mất. Lý Ngang cũng trực tiếp đã mất đi cùng tất cả ở bên ngoài phi hành binh ong ở giữa liên hệ. Không tốt, Hình Hà Sầu đổi sắc mặt, vội vàng nói. Nhanh như vậy khu vực liền co rút lại. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, bị đen nhánh nuốt hết, liền mang ý nghĩa rốt cuộc trốn không thoát tới. Bóng đêm từ bốn phương tám hướng thu nạp mà đến. Cắn nuốt hết ngõ hẻm làm hai bên. Chiếc kia dừng ở ngõ hẻm làm bên ngoài toa hình xe van ngã vào hắc ám. Lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Đám người đường ra duy nhất. Liền là trước mắt tòa kia chưa bị hắc ám nuốt hết thường thường không có gì lạ cư dân nơi ở. Các ngươi nhanh truyền tống rời đi. Hình Hà Sầu thấp giọng hét lên một tiếng. Mình đẩy ra nơi ở chất gỗ rào chắn, dẫm đạp đá vụn đường mòn, một cước đạp ra cửa lớn, xông vào trong phòng, gặp phải hung cát không biết đặc thù tình trạng, tự nhiên muốn mời những này bị hắn liên lụy người chơi đồng đội sớm một chút đào mệnh. Mà chính hắn làm đặc sự cục một viên, thì gánh vác tù binh sinh Nam Vương trách nhiệm, không đến cuối cùng một khắc không thể xem thường từ bỏ. Hắn bước nhanh xông vào trong phòng. Không có trông thấy người sống. Liền đại khái nhìn lướt qua phòng ốc kết cấu. Tòa này cư dân nơi ở có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều đủ. Mở cửa lớn ra sau này trước tiến vào môn sảnh. Môn sảnh bên trái là cửa trước cùng tủ giày. Cửa trước nấc thang phía dưới bày ra có vài đôi giày. Bên trong là lão nhân xuyên đáy bằng giày. Nam nhân xuyên giày. Cạnh ngoài là nữ nhân xuyên giày cao gót cùng tiểu hài mặc màu vàng đồng hài. Cửa trước phía trước là đường đi trước cửa. Lối đi nhỏ phía bên phải là phòng khách cùng phòng ăn. Phòng khách mặt đất phủ lên thảm. Trên sạp hàng cất đặt lấy hình tròn cái bàn cùng hai tấm hình chữ nhật ghế sofa. Phòng khách một chỗ khác thì là một mặt TV LCD. Phòng ăn trưng bày hình sợi dài bàn ăn. Chung quanh cất đặt lấy chung 6 tấm ghế. Phòng ăn phía bên phải là nửa phong bế thức phòng bếp. Phòng bếp phía bên phải thì là cùng phòng. Nhật đảo đặc thù gian phòng. Trên mặt đất trải có thể chỉ mặc bít tất dẫm đạp đăng tâm thảo xếp tịch. Không có độc lập toilet nhưng sắp đặt lõm các. Có thể cất đặt đệm chăn. Cùng phòng chỉnh thể dùng hai phiến chất gỗ kéo môn cùng hành lang ngăn cách. Cùng phòng lại phía bên phải. Thì là ở giữa phòng tắm. Phòng ốc mặc dù bề ngoài cũ kỹ, nhưng nội bộ trang trí thiết kế lại cực kỳ ấm áp. Mặt đất rất sạch sẽ, không có dư thừa rơi cho bụi ai. Hình Hà Sầu đứng tại phòng khách liếc mắt qua, nghe được sau lưng truyền đến bước chân. Quay đầu nhìn lại, đã thấy mấy tên đồng bạn đã đuổi theo. Các ngươi làm sao không đi? Vạn Lý Phong đao giúp Hình Hà Sầu hỏi xong câu nói này. Nhún vai. Nắm chặt thắt ở bên hông chảm long kiếm chuôi kiếm nói. Còn không gặp phải si mị liền đem đồng đội bỏ xuống. Cái này cũng không quá tốt. Liễu Vô Đại yên lặng nhẹ gật đầu, nói khẽ, trước nhìn thấy Si Mị lại truyền tống rời đi cũng không muộn. Lý Ngang cười híp mắt xoa xoa tay, nói, ta chính là đến xem, nếu như danh tiếng không ổn, không cần phải nói ta cũng sẽ tự động rút lui. Minh Bạch. Hình Hà Sầu sắc mặt nghiêm một chút, gật gật đầu, trong lòng bùi ngùi thở dài. Lý Ngang hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn thoáng qua. Cả tòa thành thị ngoại trừ tòa này phòng ở bên ngoài, tựa hồ cũng bị hắc ám nuốt sống. Nhìn đến nơi này đúng là phiến khu vực này hạch tâm. Đúng, đồng hồ bỏ túi phía trên kim đồng hồ nói thế nào? Kim đồng hồ, Hình Hà Sầu cúi đầu nhìn lại, đã thấy đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ điên cuồng chuyển động. Mặc cho hắn làm sao kích thích nút bấm cũng vô pháp dừng lại. Giống như mất linh, tìm không thấy vị trí cụ thể sao? Hay là nói, chúng ta đã ở trong đường hầm bộ? Lý Ngang nhíu mày hỏi. Nghiên cứu phát minh đồng hồ bỏ túi bộ môn có nói qua vì sao lại xuất hiện loại tình huống này sao? Không có, Hình Hà Sầu bất đắc dĩ nói. Chế tác khối này đồng hồ bỏ túi thời điểm dị học hội ra rất lớn lực. Bọn hắn nắm giữ tri thức, rất nhiều đều là biết nó như thế mà không biết giá trị. Chỉ biết là thứ này có thể có hiệu lực, nhưng không rõ ràng nguyên lý cụ thể cùng sách lược ứng đối. Như thế không đáng tin cậy. Lý Ngang nhả rãnh một câu, thở dài, nói, tốt a, lúc này đi đường bị lấp, cũng chỉ có thể từ căn phòng này bên trong tìm đầu mối. Trước làm rõ ràng gia đình này thân phận lại nói. Cùng một chỗ lục soát đi. Phòng nội bộ thông có điện. Vừa rồi phòng khách, cửa trước chỗ cùng đường đi trước cửa đèn một mực sáng lên không có đóng lại. Đám người vì ngăn ngừa phân tán cùng một chỗ hành động. Tại lầu một lục tung, tìm kiếm đã xuất gia đình chụp ảnh chung. Người ảnh chụp cùng với khác một chút có thể chứng minh nơi ở chủ nhân thân phận tư liệu. Như giấy lái xe, quốc dân khỏe mạnh bảo hiểm bị bảo hiểm người chứng, trụ dân phiếu, trụ dân cơ bản đài sổ sách thẻ, người phiên hiệu thẻ, cái này hộ họ, Fukujin, người ta tổng cộng có đời 4 người. Nhiều tuổi nhất người là tiếp cận 80 tuổi Fukujin Miyoko, là gia đình bà cố. Sinh ra ở khoảng cách Okayama thành phố, người chơi hiện tại chỗ thành thị, không xa nông thôn Si Phong thôn, trượng phu tại thời gian trước qua đời. Hắn trưởng tử, cũng chính là Fukujin một nhà gia chủ, là 50 tuổi Fukujin Haigen, là một tới gần về hưu công ty viên chức. Fukujin Haigen thê tử tên là Fukujin Yokotawaru, sinh ra ở Lâm Thị, hai người dục có một trai một gái. Tiểu nhi tử tên là Fukujin Hiromi, 25 tuổi, là một trại an dưỡng hộ công. Trưởng nữ tên là Fukujin Kyoko, 29 tuổi, gả cho một bác sĩ. Sau đổi tên là Imon Kyoko, cùng trượng phu dục có một nữ, cũng chính là trong gia đình chắt gái. Fukujin Sun, năm nay 8 tuổi, đáng lưu ý chính là, thường ở tại nơi này tòa nhà trong chỗ người. Chỉ có Fukujin Miyoko, Fukujin Haigen vợ chồng cùng tiểu nhi tử Fukujin Hiromi 4 người. Trưởng nữ một nhà cũng không ở chỗ này, mà là ở tại thành thị một chỗ khác. Trở lên liền là trước mắt người chơi chỗ siêu tập đến. Gia đình này thành viên gia đình tin tức, nhìn hết thảy đều rất bình thường a, liền là một cái phổ phổ thông thông đệ tứ cùng đường gia đình. Lý Ngang buông xuống bày ra ở phòng khách tivi trên kệ gia đình ảnh chụp. Hướng đồng đội nói, chúng ta đi lên lầu xem một chút đi. Hình Hà Sầu gật gật đầu. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, dẫn mấy tên đồng đội hướng thông hướng lầu 2 bậc thang đi đến. Mấy tên người chơi cũng đều mặc giày, dẫm đạp tại chất gỗ trên bậc thang thời điểm, có thể rõ ràng nghe thấy tấm ván gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh. Hình Hà Sầu đi tại phía trước nhất, trong thoáng chốc phảng phất nghe được có cái thanh âm của nam nhân đang dùng tiếng Nhật ở bên tai mình hô hào cái gì. Fukujin, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Fukujin, hắn vừa định quay đầu hướng đồng đội cảnh báo, lại hãi nhiên phát hiện mình đã mất đi thân thể quyền khống chế. chỉ thấy cảnh tượng trước mắt phi tốc lưu truyền. Lại nhìn chăm chú lúc, hắn đã rời đi phòng ốc, đứng ở tòa này cư dân nơi ở đình viện bên trong. Người chơi bảng lâm vào xám trắng yên lặng, lấy không dùng đến bất luận cái gì trang bị đạo cụ. Điều động không được thuộc về người chơi siêu phàm lực lượng. Hắn phảng phất triệt để thoái hóa thành một phàm nhân. Đây là có chuyện gì? Hình Hà Sầu cắn chặt hàm răng, nhìn chung quanh, trông thấy đình viện bên ngoài vẫn như cũ bị đen nhánh bao phủ. Cúi đầu liếc nhìn mình, phát hiện giờ phút này mình thân thể cồng kềnh, chính mặc một bộ màu đen tạp dề, chân đạp ủng đi mưa, hai tay mờ u bàn tay già nua mà che kín nếp nhăn. Căn bản không phải là của mình tay. Lý Ngang thanh âm không biết từ chỗ nào yếu ớt truyền đến. Uy, hello, Hình lão ca, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hình Hà Sầu hít vào một ngụm khí lạnh. Lý huynh đệ, các ngươi ở đâu? Chúng ta tựa hồ, tại trong đầu của ngươi. Cách chương.